Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1070, Cửu Phong chiến trận. Nghe được Hàn Không Quần lời ấy, sáu người khác trong mắt đều có một vệt vẻ ngoan lệ chợt lóe lên. Trận đạo chi học, cũng là phân loại, đều có xảo diệu, đại thể có thể chia làm mê trận, khốn trận, sát trận các loại mấy loại. Loại thứ nhất mê trận, chủ che đậy nhằm vào mục tiêu ngũ giác, lực sát thương tương đối yếu kém, bình thường chỉ dùng tại ngăn địch con đường phía trước chi dụng. Loại thứ hai khốn trận, lực sát thương tương đối mê trận gia tăng thật lớn, lấy xảo diệu trận thế cực đoan tăng thêm tự thân chiến lực sau khi vây nhốt phong cấm kẻ đối địch. Nhưng mà cái này hình thức nếu lấy khốn làm tên, tự nhiên hay là lấy khốn làm đầu, tình hình chiến đấu hoặc hiểm không gắt, dụng ý bất quá cầu thắng, thắng bại rõ ràng thời khắc liền cáo thu tay lại, cũng là Hàn Không Quần bọn người dĩ vãng thường dùng ứng đối hình thức. Lại đến loại thứ ba sát trận, lại là đem trận đạo tăng thêm thôi diễn số một cực đoan cực hạn nhất trình độ. Chỉ có nhất niệm, đều là sát cơ, quả nhiên là hữu tử vô sinh chi cách, coi như thiên vận kỳ cảnh kỳ chi chiến có được phục sinh kỳ hiệu. Nhưng mặc cho ai bỗng nhiên kinh lịch tử vong một cái chớp mắt, tâm linh tâm cảnh tiếp nhận đả kích cũng là tuyệt không tốt hơn. Tiếp nhận người rất nhiều đều bởi vì cái này đánh kích mà tâm cảnh có thiếu. Sau đó tu hành con đường phía trước tăng thêm khó khăn chắc trở gập ghềnh. Mà tệ đoan này, Vu Thiếu Năm bối phận trên người đệ tử nhất là như là thiếu niên đệ tử vô luận thiên phú như thế nào dự tính ban đầu. Tâm cảnh tâm tính so sánh với người trưởng thành khó tránh khỏi phải kém hơn rất nhiều. Nửa đường chết yểu, tu đồ không kế giả đại có người tại. Là cho nên nếu như không tất yếu, lấy trận đạo xưng hùng thiên sơn môn đệ tử cực ít vận dụng sát trận. Tránh cho một cái thu tay lại không nổi, không duyên cớ dựng nên đại thu. Mà vừa mới Hàn Không Quần một câu sát trận, cung cấp chính là muốn dùng cái này cục, toàn diện bóp chết Cửu Tôn phủ thiếu niên bối phận đệ tử người chậm tiến chi lộ. Tâm tư không thể bảo là không ác độc, nhưng nghe đối diện Vân Tú Tâm cũng nói một tiếng, Cửu Phong chiến trận, Vân Tú Tâm các loại chín người rơi xuống đất một cái chớp mắt. Cũng cấp tốc phân loại tại chín cái phương vị. Cửu Tôn phủ chúng đệ tử bài bố một trận này nghiên cứu hiển nhiên cực khác quy tắc có sẵn trận cục. Trừ ở vào hạch tâm Tôn Minh Tú bên ngoài, còn lại 8 người làm thành một vòng. Vân Tú Tâm ở vào chủ vị, đứng mũi chịu sào đang đối mặt lấy đối phương thất tinh chiến trận. Bạch Dạ Hành cùng Vân Tú Tâm ngăn cách một cái thân vị. Hồ Tiểu Phàm sẽ cùng Bạch Dạ Hành ngăn cách một người. Nếu là chỉ luận ba người này, lại là một cái hình tam giác, không giống với đối diện Hàn Không Quần thấp, giọng phân phó. Bên này Vân Tú Tâm trực tiếp đằng đằng sát khí lớn tiếng hô lên. Cửu Phong chiến trận, sát trận, tiểu nha đầu đằng đằng sát khí. Có ta vô địch, một tên cũng không để lại. Ấy, 8 cái sư đệ sư muội đồng thời tiếng nổ đáp ứng. Hợp thời, ở đây bên ngoài trên khán đài quan chiến Vân Dương một chán hắc tuyến. Tiểu nha đầu đó là cái gì thuyết pháp? Có ta vô địch, một tên cũng không để lại. Người ta có ta vô địch là ngươi nói ý tứ kia à? Đối diện, thiên sơn môn thất đại đệ tử đều là sắc mặt tối sầm. Chúng ta vẫn chỉ là vụng trộm an bài. Các ngươi thế mà cứ như vậy trắng trợn. Hàn Không Quần cuồng nộ trường kiếm một chỉ, một tên cũng không để lại. Không biết trời cao đất rộng, xem ai toàn quân bị diệt. Cơ hồ là tại đồng thời, Vân Tú Tâm cũng là không kịp chờ đợi đồng dạng trắng nõn tay nhỏ tiện tay một chỉ. Giết đi qua, hai chi chiến trận, đột nhiên sau đó một khắc lẫn nhau va chạm đến cùng một chỗ. Cũng là tại thời khắc này, đứng hàng cửu tôn tám vị đệ tử vờn quanh Hạch Tâm Tôn Minh Tú đột nhiên trường ngâm một tiếng. Đồng khí liên chi nhất kiếm hàn. Lời còn chưa dứt, hai tay đã hướng về tả hữu dọc theo đi qua. Hợp thời, Bạch Dạ Hành cùng Hồ Tiểu Phàm một người dựng vào Tôn Minh Tú một tay. Mà trống không một tay khác thì lại dựng đến bên người một cái khác sư huynh đệ trên bờ vai. Trình Dai Dai một tay dựng trên người Vân Tú Tâm. Vân Tú Tâm một tiếng quát chói tai, thân thể bất động, đã là một kiếm ngang nhiên đâm ra. Hàn Không Quần trải qua trận chiến quyết đấu, làm thế nào biết đối phương sử dụng chính là tụ lực pháp môn? Cực kỳ khinh thường hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, tản mát, thất tinh chiến trận tản ra phục tụ, nhìn như bảy người tứ tán bôn tẩu, lộn xộn, kỳ thực lại là dịch ra cửu tôn phủ đại trận cây kim phong mang, càng làm cho chín người lâm vào phe mình thất tinh chiến trận bên trong. Cái gọi là tứ tán bôn tẩu, bất quá là đoàn tụ trận thế trương nhãn pháp, các ngươi cái gọi là tử phong chiến trận vẻn vẹn tại một cái đầu nhọn. Nhưng lại gì có thể đồng thời ứng đối bên ta bảy người vây giết. Cửu phong chiến trận bên trong, Tôn Minh Tú trong mắt ẩn hiện ý cười. Bát hoang hoành tảo các tại tiền. Tám người ứng thanh cùng nhau thu hồi chính mình kết nối những đồng môn khác cái tay kia. Chỉ là lần này thu tay lại, lại không phải là vẻn vẹn tại thu hồi, mà là tại thu tay lại trong nháy mắt. Liền là lại ra bên ngoài một kích mà ra. Toàn bộ đều là xuất trưởng, nhưng mà cái này tám trưởng uy thế lại là khác biệt bình thường. Như vậy trưởng kinh tràn trề không gì chống đỡ nổi. Tại sao cũng không nên là một đám hậu bối tử đệ tiện tay mà ra? Làm sao có thể? Bốn bề các môn phái đám người tất cả đều là trải qua nhiều biết quảng chi bối phận, nhãn lực cỡ nào độc ác, trong nháy mắt khám phá trong đó xúc thế, nhưng lại khó hiểu không hiểu. Cho dù trận pháp như thế nào ảo diệu, có thể trên phạm vi lớn tăng thêm đám người sức chiến đấu, nhưng mỗi người thực lực chân thật vẫn có nó cực hạn. Tại sao cửu tôn phủ tám tên đệ tử lần này xuất thủ, tất cả đều uy thế như vậy, xa xa vượt qua thực lực bản thân mấy lần? Bọn hắn làm sao biết lần này biến cố quan khiếu chính là ở vào bát đại đệ tử hộ vệ Hạch Tâm Tôn Minh Tú. Giờ phút này Tôn Minh Tú nhìn như bình thường không khác, thân hình sừng sững bất động. Song khi thật cẩn thận nhìn lại, trên đầu của hắn có nóng hôi hổi, sắc mặt bội hiển tái nhợt, không thấy một tia huyết sắc. Nguyên lai tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn đã đem chính mình toàn bộ huyền khí, toàn bộ đều mượn ra ngoài, lúc này mới làm cho Vân Tú Tâm tám người tịch trận thế tăng thêm chi uy, phát ra như vậy viễn siêu chính mình cực hạn tràn trề trưởng kinh. Vừa rồi tám người một kích cố nhiên rung động toàn trường, nhưng cũng làm cho đến Tôn Minh Tú biến thành một cái hoàn toàn cái thùng rỗng. Chỉ bất quá hắn lần này bỏ ra đã đầy đủ khóa chặt chiến cuộc. Hợp thời, Tôn Minh Tú bên người tám người mỗi người đều lấy tự thân cực hạn chi lực xuất thủ, lại tá lấy cửu phong đại trận tăng thêm năm thành lực lượng, nhằm vào đối phương thất tinh chiến trận điên cuồng tấn công mà đi. Vân Tú Tâm một ngựa đi đầu cùng Hàn Không Quần đối đầu, lẫn nhau trường kiếm ngang nhiên va chạm tại một chỗ. Hàn Không Quần mới muốn hô to một tiếng, hiển lộ rõ ràng chính mình tồn tại, tăng cường khí thế, lại chỉ cảm thấy đối diện đột kích chi uy, lại tựa như bài sơn đảo hải đồng dạng cưỡng chế tới. Một tiếng kia hò hét trực tiếp bị sinh sinh ép về tới trong bụng. Hắn thấy không ổn, chỉ thấy lợi trước mắt thúc cốc cực hạn huyền khí, liều mạng ngăn cản, nếu là thân cư chủ vị hắn không cách nào ngăn chặn trận cước. Hơi lui ra phía sau một bước mà nói, phe mình thất tinh chiến trận liền muốn đầy bàn đều thua. Thất bại thảm hại, hắn ứng biến cố nhiên chính xác, ứng đối cũng là toàn lực ứng phó, cũng không một chút sơ sẩy lãnh đạm, thế nhưng là hắn hiện tại đối mặt, chính là vượt qua hắn ứng phó cực hạn cường hoành uy năng. Cho dù đem hết toàn lực nỗ lực gắn bó, thậm chí đẩy ngược, thế nhưng là hắn trong thất khiếu cũng đã có tơ máu phun tung tóe mà ra. Tình huống thảm đạm không hiểu, bất quá đem so sánh với mặt khác thất tinh chiến trận thành viên. Hàn không quần tình huống hay là tốt nhất một cái, mặt khác thất tinh chiến trận thành viên, đồng dạng đối mặt với ngang cấp đếm được uy năng trùng kích. Mà những người còn lại chiến lực, hiển nhiên đều muốn không bằng Hàn không quần. Hàn không quần còn có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Những người khác ngay cả dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chỗ trống đều không đáp lại. Kết quả là, bốn phía tiếng rên rỉ bên tai không dứt, lên này liên tiếp, vẻn vẹn tại một kích này ở giữa. Thiên Sơn Môn tràn đầy tự tin, danh xưng vô địch thất tinh chiến trận đã gặp chưa từng có trọng thương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.